Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đây là muốn bay. Canh 2, Mộng Thị Tập đoàn Tổng bộ cao ốc, từ trên xuống dưới, đều bày biện ra một loại gà bay chó chạy trạng thái. Căn cứ vào Mộng Thị Tập đoàn nhân sự, nhân viên, làm việc nơi trốn thực sự quá lớn. Mấy cái này cục trình diện nhân viên nhìn như không ít. Chân thực nhân lực xa xa không đủ. Không ngừng có các phương nhân viên tiếp viện mà đến. Đem Mộng Thị Tập đoàn các bộ môn. Đều khống chế. Trưởng quan. Các ngươi chấp hành công vụ. Chúng ta không phản đối. Cũng nguyện ý tích cực phối hợp. Mộng Trầm Thiên nói. Nhưng các ngươi không có khả năng ảnh hưởng Mộng Thị Tập đoàn bình thường thương vụ A. Mộng Thị Tập đoàn ở bên ngoài có trên 100 cái phân bộ. Mỗi một ngày đều có đại lượng thương vụ vãng lai cần xử lý. Các ngươi dạng này làm, ngày mai liền sẽ có tin đồn nói ta Mộng Thị phải sập tiệm. Phàm là bình thường thương vụ vãng lai, làm phiền Mộng công tử vạch đến. Chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện quấy nhiễu. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ lập trường. Chỉ là đến thông lệ điều tra. Nửa điểm cũng không có để Mộng Thị Tập đoàn đóng cửa ý tứ. Mộng công tử nói tội danh này thực sự quá lớn. Chúng ta chỗ nào đảm đương nổi. Còn xin Mộng đại công tử ngàn vạn nói cẩn thận. Mộng Thiên Nguyệt mắt thấy đối phương khí thế hung hung. Bắt buộc phải làm. Tự nhiên không dám thất lễ. Tức thời liên hệ chính mình quan hệ. Hồng tận nhanh bãi bình chuyện lần này. Nhưng một đám quan hệ người vừa nghe nói người cầm đầu lại là Tinh Thuẫn Tổng cục Hàn Tùng. Mỗi người đều là lui lại cuống quýt. Hoàn toàn không người nào dám tham gia. Tinh Thuẫn Tổng cục nhúng tay. Phụ trách người thi hành còn là một vị Hóa Vân cường giả. Đây là cỡ nào rõ ràng tín hiệu a? Chuyện này lớn đi, liền xem như thật sự có năng lực giải quyết. Lúc này cũng chỉ có lắc đầu phần. Tinh Thuẫn Tổng cục đây chính là trực tiếp tấu lên trên ngành tương quan. Cái này bận bịu, thật không giúp được. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không dám giúp. Lúc này, rũ sạch chính mình cùng Mộng Thị Tập đoàn quan hệ còn đến không kịp đâu. Chủ động tới nhảy vào không phải choáng váng a, mà liền tại trong lúc mấu chốt này, lại có một việc đại sự. Hoành không mà ra, Ninh Thị gia tộc mộ tổ đình trệ chỗ. Cách hố lõm mấy trăm mét vây quanh một vòng lớn hàng rào sắt. Đây là phía quan phương thiết trí bình chướng. Dù sao khối này chính là quan đạo lân cận. Hiện tại đã biến thành cao nguy địa khu. Cần tránh cho có người rơi xuống. Mà từ lúc rạng sáng bắt đầu. Tựa hồ có tiếng nước ẩn ẩn lưu động. Sơ sơ cho người cảm giác còn rất xa xôi. Lại lấy một loại tương đương nhanh tốc độ cấp tốc tới gần. Theo thời gian tiếp tục. Mảnh khu vực này bốn bề dưới mặt đất thủy vị, đều bày biện ra một loại cấp tốc hạ xuống xu thế. Rất nhiều hồ nhỏ, trực tiếp trong thời gian rất ngắn trống rỗng thấy đáy. Dòng nước tất cả đều thấm đến càng phía dưới lòng đất. Ninh Thị gia tộc hồ nhân tạo, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng bắt đầu rút lại, ước chừng tới hơn 3 giờ đằng sau. Theo một tiếng vang trầm, hồ nhân tạo cũng cáo khô cạn. Đáy hồ càng là lộ ra một cái 3-4 mét phương viên lỗ lớn. Đen ngòm không biết thông hướng phương nào. Lúc đầu theo hồ nhân tạo thủy vị hạ xuống. Văn thủy hà nước lấy bổ sung phương thức tràn vào đến. Nhưng lại rõ ràng theo không kịp thủy vị hạ xuống tốc độ. Về sau càng là biến thành văn thủy hà trong trẻo nước sông. Liên tục không ngừng vọt thẳng tiến lỗ đen kia bên trong. Mà loại tình huống này thực sự quá quỷ dị. Coi như lại là gan to bằng trời chuyên gia, cũng là không dám xuống dưới khảo sát, bởi vậy tạo thành phản ứng dây chuyền chính là Mộng Thị Tập đoàn chuyên dụng hồ nhân tạo. Cũng bắt đầu xuất hiện thủy vị hạ xuống, đồng thời trong thời gian rất ngắn, liền trở nên cùng Ninh Thị gia tộc hồ nhân tạo một dạng vận mệnh. Văn thủy hà dòng nước, cuồn cuộn không dứt sông đi vào, mà dưới mặt đất lỗ đen. Tựa hồ là một cái vô hạn không gian đồng dạng, đã dung nạp nhiều như vậy dòng nước, thế mà còn có thể tiếp tục không biết mệt mỏi điên cuồng thôn phệ. Trạng thái này một mực tiếp tục, có người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản Ninh Thị mộ tổ nơi ở, này sẽ đã biến thành một cái hoàn toàn hồ lớn. Thủy vị ngay tại dần dần lên cao. Sóng nước lan tan, không biết thật sâu. Tương đối, Ninh gia hồ nhân tạo cùng Mộng gia hồ nhân tạo cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, chỉ cần là cá nhân đều rõ ràng. Bởi vì văn thủy hà bổ sung, khiến cho đến dưới đất nước bão hòa. Nói một cách khác, ba địa phương này, dưới đất không biết sâu đến mức nào vị trí, lẫn nhau tương thông đi lên. Sau đó, còn muốn sâu một tầng lời nói cái này nguyên một phiến địa khu. Phía dưới cùng nhất chính là trống không. Phía dưới, cơ hồ chính là một mảnh hải dương. Trên xuống kiến trúc, tựa như là kiến trúc tại hải dương nổi lơ lửng trên khối băng đồng dạng. Không an toàn tới cực điểm. Lúc nào cũng có thể lật úp, đổ sụp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhận thức đến điểm ấy đằng sau. Tại mảnh này ở lại đám người. Cùng nhau khủng hoảng đứng lên. Nhao nhao chạy. Mà phủ tổng đốc cũng không thể đã phát động di chuyển lệnh. Nói chung chính là đem mảnh này cư dân. Còn có công ty cái gì. Đều rút khỏi đi. Như vậy liên tiếp động tác đằng sau. Đám người ngạc nhiên phát hiện. Vùng này chiếm diện tích cố nhiên không nhỏ. Nhưng bởi vì một mực là Mộng thị tập đoàn cùng Ninh thị gia tộc khống chế. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu ngoại nhân. Nếu như không tính hai nhà này mà nói. Cơ hồ chính là một mảnh trống trải không người khu vực. Trên mặt đất, cơ hồ tất cả kiến trúc đều là thuộc về hai nhà này. Cũng chỉ có ở vào biên giới chỗ hai ba cái quy mô nhỏ khu dân cư nhỏ. Mới không vào hai nhà thế lực phạm trù. Còn lại, nói chung chính là nhân viên cư xá, viên công túc xá, hoặc là hai nhà phúc lợi lâu, cất vào kho căn cứ, chơi trò chơi công viên vân vân. Mà liền tại di chuyển làm cho chính thức ban bố đi ra cùng ngày. Có người nhìn thoáng qua sau khi, đột nhiên ngạc nhiên kêu thành tiếng ta đây là không phải bị hoa mắt rồi hả? Ta làm sao nhìn Mộng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc? Nghiêng về một chút đâu. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới điểm này. Cùng nhau xem nhìn tới dưới. Tất cả đều giật nảy cả mình. Sắc mặt đều xoát trắng bệch. Một trái tim cơ hồ nhảy ra yết hầu. Thật nghiêng về. Chấm ngoặc kép. Hiện tại so với nguyên bản thẳng tắp dáng vẻ. Tối thiểu nghiêng về 15 độ. Đây là tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Không phải là phải ngã đi. Phải ngã. Má ơi. Chạy mau a. Tại một đám chuyên gia chạy đến đằng sau, trải qua điều tra, đo đạc, hạch toán, lại so sánh dĩ vãng cố hữu tình huống, cho ra xác thực kết luận, Mộng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, bởi vì dưới mặt đất không hiểu sụp đổ khu vực nguyên nhân. Lâu thể xác thực xuất hiện nghiêng dấu hiệu, mà lại xu thế có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Nhiều nhất vài ngày sau, liền sẽ toàn diện sụp đổ. Mà ngã sập phương hướng, các chuyên gia kinh ngạc phát hiện, Mộng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc sắp sụp đổ phương hướng. Thình lình chính là đã vừa mới bố trí di chuyển phương hướng này. Chính xác vô cùng, nếu là tùy tiện ngã xuống mà nói, vừa vặn cùng vùng này tiến đầu nối tiếp. Ân, đây cũng chính là nói, phần lớn lâu thể đều sẽ sụp đổ tại Mộng thị tập đoàn hồ nhân tạo bên trong. Lần này không cần phải nói cái gì, cũng không cần chính phủ động viên, tất cả còn ở lại chỗ này một mảnh đám người, như bay rút lui ra ngoài, thậm chí ngay cả điều kiện đều không có sách trước đó còn có người yêu cầu bên đường phòng. Cửa hàng bán lẻ các loại, hiện tại, một cái so một cái chạy càng nhanh, không chạy, cũng không thúc ngươi, trở lấy biến bánh thịt đi, về phần Mộng thị tập đoàn tổng bộ đại lâu nhân viên. Cùng đang ở bên trong công tác các tướng quan bộ môn nhân viên. Cũng đều hòa tốc rút lui đi ra. Trước sau cũng chỉ đến ngắn ngủi một ngày thời gian. Nhà này đã từng phượng hoàng thành thứ nhất kiến trúc. Liền biến thành một tòa không lâu cùng một tòa lầu cao. Đồng dạng là tại một ngày này bên trong. Phương nhất nặc sợ nhất cũng là chuyện lo lắng nhất xuất hiện. Sứ giả thông qua môn phái đặc biệt phương thức liên lạc truyền đến tin tức. Nếu đã tới, làm sao không về đơn vị? Phương Nhất Nặc khóc không ra nước mắt. Cái này còn thế nào sợ? Hoàn toàn bại lộ á. Nguyên bản đã định tính toán. Hiện tại thế nhưng là nửa phần cũng gõ không vang. Toàn bộ hỏng mất. Thậm chí ngay cả mình tham lang môn người đều còn chưa kịp liên hệ. Liền trực tiếp bị sứ giả theo dõi. Hại chết ta, hại chết ta. Chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc nhanh hỏng mất. Mặc Huyền Y mặc cực phổ thông quần áo. Trên mặt bẩn thỉu, cúi đầu ngồi ở một bên. Trong lòng chỉ là muốn. Ta muốn thế nào mới có thể đi tìm cái kia Tả đại sư. Cái này một hai ngày thế nhưng là bị sư thúc thấy quá chặt. Sao có thể mượn cớ ra ngoài đâu. Chấm ngoặc kép. Cấp 2. Đã hơn 10 ngày không hề lộ diện Hà Viên Nguyệt. Ngay tại đem Lam tỷ kêu đến. Bất quá mấy ngày không thấy. Hà Viên Nguyệt lại rõ ràng già đi rất nhiều rất nhiều. Thậm chí ngay cả nhãn thần đều có vẻ hơi đục ngầu. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng lại là sắc bén tới cực điểm. Trước mấy ngày, Ninh gia mộ tổ sập. Bây giờ, Mộng Thị tập đoàn cũng muốn sập. Lam tỷ, người nhớ kỹ lúc buổi tối. Kêu lên Tà Tiểu Đa. Cùng một chỗ lại đi Phượng Hồi Đầu phía trên nhìn xem. Xác nhận một chút tình huống. Đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Vạn sự cẩn thận là hơn. Thời khắc sống còn nhất là như vậy. Ta hiểu được. Hà Viên Nguyệt tinh thần. Nơi này tế bày biện ra trước nay chưa có phấn chấn chi tướng. Trong con ngươi lóe ra ánh sáng. Nếu là ta không có đoán sai. Đây là. Muốn bay. Ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hai ngày này đem toàn bộ tinh thần đều dùng tại củng cố trước mắt cảnh giới. Nện vững chắc căn cơ. Tăng cường thần niệm. Quen thuộc lực lượng. Lại đến cũng chính là tu luyện mới đến tay kiếm pháp. Bận bịu quên cả trời đất đầu lớn như cái đấu. Duy nhất biến cố nói chung chính là Vạn Lý Tú bên kia truyền đến tin tức. Đêm mai chính là sinh nhật yến. Kỳ thật điểm ấy đối với Tả Tiểu Đa mà nói là thật không dài. Mộng gia Ninh gia biến cố đối với Tả Tiểu Đa mà nói chính là trong dự liệu sự tình. Hết thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng đối với những người khác. Đều là khó có thể tưởng tượng to lớn biến cố. Phượng Hoàng Thành mấy ngày ở giữa phát sinh nhiều như vậy biến cố. Thân là Phượng Hoàng Thành Tổng đốc Vạn Lão Cha khẳng định là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nơi nào còn có cảm xúc cho nữ nhi xử lý cái gì sinh nhật yến hội. Căn cứ vào điểm ấy nhận biết, Tả Tiểu Đa đã sớm làm xong Vạn Lý Tú sinh nhật yến hội hủy bỏ tính toán. Chỉ tiếc kế hoạch đã định rất nhiều sự tình đều hủy bỏ. Nhưng sinh nhật yến bản thân, không có hủy bỏ, cố định cỡ lớn yến hội biến thành phổ thông cỡ nhỏ yến hội. Để nữ nhi một nhóm người chính mình đi chơi. Ngoài ra còn có nhà mình nữ quyến cùng sớm mấy ngày đã đến các thân thích. Về phần ngoại nhân, thì là một cái không có. Cho dù là nguyên bản đã phát ra thiệp mời, đều nhất nhất cáo chi hủy bỏ. Hiện tại Phượng Hoàng Thành, Vạn Mộc im ắng đợi mưa tới. Tất cả mọi người, càng chú ý, hoặc là nói chờ đợi, chỉ có một khắc so một khắc càng thêm nghiêng Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc ầm vang ngã xuống. Một khắc này, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.